Treo cao đàn thát xa. Chương 40, ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Tiêu Nhung rất đau. Cô đổi hai chuyến bay. Lần này cũng không tính là lịch trình. Cũng không muốn mang theo trợ lý của mình xen vào chuyện gia đình. Cuối thu đã qua, thời tiết phương Nam không còn rực rỡ như vậy. Nhiều ngày liền mưa rầm rề. Rất giống như cô cũng ẩm ướt vậy. Mấy năm không về, trở về một chuyến lại lộn xộn. Đi một ngày, ở hai ngày, vali nhỏ đựng vài bộ quần áo. Trong túi áo khoác vẫn còn đầy đủ loại hóa đơn lung tung. Lúc đi lịch trình không bị tiết lộ, nhưng kết quả lúc về lại bị lộ. Cô vừa xuống máy bay đã thấy fan giơ bảng đèn. Cũng may anh Dương có mang theo bảo vệ. Khi đi qua lối VIP, phía Nam có fan cuồng nhiệt chen lên. Gọi tên Tiêu Nhung, cô có chút mệt mỏi. Khẩu trang cũng không tháo. Dù sao cũng không trang điểm. Ngại, chỉ có thể cong cong mày mắt. Coi như đáp lại, tiếng hét chói tai đinh tai nhức óc lẫn lộn. Em gái tôi yêu em. Và, An Hoa em nhìn tôi này. Vân vân, cô cúi đầu, tay cắm trong túi áo khoác. Thậm chí có chút run rẩy. Vừa xuống máy bay cô đã gọi điện cho Kinh Thiên Nguyệt. Hai ngày nay quá nhiều chuyện. Chuyện nhà vụn vặt vướng víu trên đầu cô. Dứt khoát bật chế độ không làm phiền cho điện thoại. Trước khi ngủ nhìn một cái. Muốn nói chuyện với Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng rồi lại từ bỏ. Quê nhà thật ra không có chỗ cho cô ở. Căn phòng cũ kỹ. Phía dưới là những người thân không quen biết. Pha lẫn tiếng phương ngữ ồn ào. Ngủ không ngon, cũng không ăn uống. Phao phao thấy Tiêu Nhung vừa xuống máy bay đã giật mình. Cảm thấy cô mới mấy ngày mà sao lại gầy đi một vòng lớn đến vậy. Rất giống trạng thái của Tiểu Ngu trước đây. Xe chờ ở cổng ra đã sẵn sàng. Đây là khu vực riêng. Fan không thể đuổi kịp. Tiêu Nhung vừa định lên xe thì một chiếc xe mới chạy đến. Bấm còi một cái, cửa xe mở ra. Kinh Thiên Nguyệt đeo kính râm, huýt sáo một tiếng về phía Tiêu Nhung. Anh Dương chào hỏi nàng một tiếng, còn hướng tới xe của Hồng Tắc vẫy tay. Hồng Tắc gật gật đầu, phao phao rất ý tứ, mở cửa xe cho Tiêu Nhung. Anh Dương dặn dò, nghỉ ngơi hai ngày đi, chuyện sau đó tôi sẽ liên hệ em. Tiêu Nhung ừ một tiếng, nói câu, cảm ơn anh. Kinh Thiên Nguyệt ngồi ở ghế sau, nàng không mang giày, nên bảo Hồng Tắc lái xe đến thẳng, hận không thể đi cao tốc. Tiêu Nhung vừa lên xe đã ngửi thấy mùi hương của Kinh Thiên Nguyệt. Cô ghé lại gần, Kinh Thiên Nguyệt sờ sờ mặt cô, véo véo cằm, tiện tay kéo khẩu trang cô xuống, một khuôn mặt không chút tinh thần, mí mắt đều sụp xuống, trông đáng thương lạ. Nàng cũng không hỏi làm gì, chỉ nói, đến chỗ chị đi. Hồng Tắc ho một tiếng, tôi là tài xế à, Kinh Thiên Nguyệt, biết anh tối nay muốn hẹn hò nên tôi không quấy rầy. Tĩnh Thủy Hân, anh biết mà, Hồng Tắc sao lại không biết, một bất động sản của Kinh Thiên Nguyệt, mua trước khi kết hôn với Tần Miện, sau ly hôn, căn nhà hai người từng ở cũng đều bán đi rồi. Chỉ còn lại một căn này, là quà ba nàng tặng, thỉnh thoảng nàng qua đó ở. Lúc trước là nói kết hôn cũng phải có nhà riêng, vạn nhất cãi nhau thì sao? Một lời thành sấm, dù sao cũng chỉ có một nơi như vậy. Tuy nhiên Kinh Thiên Nguyệt thường ở cùng bố mẹ, nàng thật ra là một người rất sợ cô đơn, nên luôn muốn có không khí náo nhiệt. Nhưng trong cuộc đời, dù là cha mẹ hay anh trai, đều có người bầu bạn, không thể nào cứ xoay quanh nàng mãi. Biết rồi, tôi cũng không quấy rầy hai người. Tĩnh Thủy Hân không xa nhà ba mẹ Kinh Thiên Nguyệt lắm. Lái xe khoảng 20 phút, chẳng qua hôm nay thời tiết không tốt, mưa to gió lớn, ngày hôm qua gió to, thời tiết cực đoan, nhưng người đi đường vẫn rất đông. Giờ tan tầm, kiểu tắc đường đó. Tiêu Nhung dựa vào vai Kinh Thiên Nguyệt, cô tháo mũ áo hoodie của mình ra, ôm cánh tay Kinh Thiên Nguyệt, nhắm mắt lại, dáng vẻ rất dựa dẫm. Kinh Thiên Nguyệt vài tuần không gặp cô, chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Đáng tiếc đó là tạo hình, là nhân vật, chứ không phải Tiêu Nhung. Nhớ cô lạ, nhớ Nhung là một chuyện rất đơn giản. Khi còn nhỏ nhớ bố đi công tác, sau này nhớ anh trai đi du học, rồi sau này nhớ chồng đi đóng phim. Nhưng buông bỏ cũng rất dễ dàng. Ngay sau khi chia tay, nàng luôn nghĩ đến Tần Miện. Tức giận, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc cực đoan trỗi dậy. Bị các tài khoản marketing buôn chuyện viết thành người vợ bị bỏ rơi. Cứ như người khác cho rằng ly hôn thì như trời sập vậy. Tiêu Nhung không ở trong khoảng thời gian này. Kinh Thiên Nguyệt sắp xếp lại tài sản của mình. Một số đồ vật lộn xộn tìm người chuyên nghiệp đến xử lý. Đưa cơ hội tương lai lên trước. Tranh thủ lúc rảnh rỗi. Suy nghĩ về những chuyện xa hơn. Suy nghĩ về tình cảm. Giống như nghiền ngẫm nhân vật trong kịch bản mà nghiền ngẫm quá khứ của chính mình. Cao Tĩnh nói đoạn tình cảm của nàng và Tần Miện như bị bỏ bùa vậy. Nói nàng mới giống một thằng nhóc con, cố chấp và cực đoan. Châu còn không bằng nàng. Nàng khi đó nói, cậu ghen tị với tôi đấy. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười lạ. Chính là cái kiểu, tôi cảm thấy tôi sẽ hạnh phúc. Nên đã sống đoạn tình cảm đó như một nhiệm vụ. Cãi nhau với Tần Miện, buồn bã là vì mất mặt chiếm phần lớn. Vậy tình yêu đâu? Là, tôi cảm thấy tôi muốn yêu. Không quá tự nhiên, thế mà lại rời xa ước nguyện ban đầu. Bên ngoài mưa thật lớn, lộp bộp đập vào cửa kính xe. Tiêu Nhung ôm cánh tay Kinh Thiên Nguyệt, người đã nhớ Nhung bấy lâu ở ngay trong tầm tay. Bao nhiêu ngày khổ sở của cô đều như được xoa dịu. Rất thả lỏng đến mức ngủ thiếp đi. Đến nơi, Hồng Tác cầm ô, thấy Kinh Thiên Nguyệt gọi Tiêu Nhung. Tiêu Nhung mơ mơ màng màng mở mắt. Ừ một tiếng, Kinh Thiên Nguyệt kéo tay cô ấy dẫn xuống xe. Hồng Tác lại căng ô ra, đưa cho Kinh Thiên Nguyệt. Anh ta cảm thấy mình như quản gia. Còn phải kéo vali của Tiêu Nhung, đưa sếp và bạn gái sếp vào nhà. Anh ta vẫn dặn dò một câu, đói thì gọi điện đặt cơm. Tôi đã lưu số cho em rồi, sáng mai em không cần đến công ty. Bên này tôi xử lý xong xuôi rồi, em nghỉ ngơi đi. Giọng Hồng Tác trầm ấm, trên mắt kính của anh ta đầy nước mưa do gió thổi. Anh ta liếc nhìn cô gái dựa vào Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt lại dừng trên người Kinh Thiên Nguyệt, rất chuyên chú, ấn tượng của Hồng Tác về Tiêu Nhung cũng không tệ lắm. Bởi vì anh ta cũng đã thấy nhiều cô gái tuổi này ngang bướng như châu điên. Khi Kinh Thiên Nguyệt 20 tuổi đầu, nàng và Tiêu Nhung quả thực khác nhau một trời một vực. Biết rồi, cảm ơn, Hồng Trạch cười một tiếng, Tiêu Nhung cũng nói. Cảm ơn anh, khách sáo, anh ta buông dù bước vào trong mưa, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Kinh Thiên Nguyệt xách một tiếng, anh ta không phải vội vàng hẹn hò đấy chứ. Có đi, lần trước quen một người trên mạng, nói chuyện luyên thuyên, trông bình thường nhưng anh ấy hình như rất thích. Hồng Tác anh ấy chỉ thích kiểu con trai nhỏ tuổi, chuyện của người khác Tiêu Nhung nghe được một chút. Rồi đi theo Kinh Thiên Nguyệt vào nhà, khóa một thế giới mưa gió ở bên ngoài. Em đi tắm đi, chị thấy em buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra được. Tắm xong ngủ một lát, ngủ phòng chị hay phòng khách? Phòng khách ai ngủ? Tiêu Nhung tay kéo vali, hỏi nàng, tóc cô còn hơi xanh. Trước đây nhuộm màu phai, về quê mệt mỏi cũng không chăm sóc. Có chút sơ xác, ba mẹ chị. Anh trai chị, đôi khi đến ngủ một chút, nhưng cơ bản đều là chị qua đó. Tiêu Nhung nga một tiếng, chị ngủ đâu em ngủ đó. Cô cười một chút, rõ ràng mí mắt đều không mở nổi mà vẫn cố gắng chống đỡ. Phòng của Kinh Thiên Nguyệt rất lớn, trang trí ở đây thật sự rất cổ điển. Cầu thang đều là xoắn ốp, chỉ có 2 tầng, trong phòng để rất nhiều đồ vật, những tấm ảnh cũ. Tiêu Nhung tắm rửa xong sấy tóc thì nhìn hai mắt. Kinh Thiên Nguyệt ở dưới lầu gọi cơm. Bếp ở đây của nàng chỉ là để trưng bày. Mặc dù tuần trước mới đến ở 2 ngày, nhưng tủ lạnh cũng chẳng có gì. Nàng cảm thấy nhà quá lớn cũng không tốt, đi lên đi xuống đều mệt. Thà như căn nhỏ của Tiêu Nhung. Tiêu Nhung thay quần áo, nàng ném vào máy giặt, sắp cho nước vào mới nhớ phải xem trong túi có đồ gì không. Trong khoản việc nhà này, Kinh Thiên Nguyệt đặc biệt chậm chạp. Trước đây ở đoàn phim dù sao cũng có trợ lý, không cần lo lắng, việc xem trong túi có đồ hay không hoàn toàn là vì khi nàng tự ở nhà. Quên không lấy khăn giấy trong túi ra, vài bộ quần áo đều bị dính, cuối cùng đều phải vứt đi. Cái này có giặt nước được không? Phiền quá, hay là đưa ra tiệm giặt ủi đi. Nàng lẩm bẩm, quăng quăng chiếc áo khoác của Tiêu Nhung. Trong túi rơi ra một xấp giấy. Nàng nhặt lên xem, đều là những phiếu chi tiêu. Vé máy bay, chứng từ đổi tiền thừa, hóa đơn taxi và hóa đơn siêu thị. Huyện Đàm Định, một nơi rất quen thuộc. Quê của Tần Miện, nàng cũng đã đi qua 2 lần. Một lần là đóng phim, lần đó nàng quen Tần Miện, sau này là kết hôn, đi ra mắt người nhà Tần Miện. Bố mẹ Tần Miện làm kinh doanh nhỏ, Kinh Thiên Nguyệt và họ cũng không có gì để nói. Đối phương cũng cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt khó nói chuyện. Tết đến Tần Miện cơ bản đều ở bên này đón, có việc thì tự mình về. Trước đây khi biết Tiêu Nhung và Tần Miện cùng quê, Kinh Thiên Nguyệt còn rất ngạc nhiên. Lần trước Hồng Tắc điều tra một chút về Tiêu Nhung, thân thế của Tiêu Nhung cũng không phải là bí mật gì. Cô đã công khai khi còn ở trong nhóm, khi còn nhỏ ở viện Phúc Lợi, sau này được nhận nuôi. Vài chữ trong hồ sơ có thể tóm tắt qua quá khứ của một người, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết. Trong khoảng thời gian nàng và Tiêu Nhung ở bên nhau, đối phương cũng không đề cập nhiều. Kinh Thiên Nguyệt dựa vào ghế sofa chọn kênh, đột nhiên cảm thấy mối quan hệ này lại không giống yêu đương lắm, giống mối quan hệ của Hồng Tắc và bạn giường của anh ấy. Tiêu Nhung và nàng cùng một chỗ, nằm trên cùng một chiếc giường, thân mật xong rồi thì lật đật nói chuyện khác, nói về việc đóng phim cùng nhau, nói về công ty của mình, nói về những chuyện gần đây. Hơi giống như đang nói chuyện công việc trên giường. Những chuyện riêng tư thì đặc biệt ít. Cái riêng tư nhất chính là khoảng cách cơ thể. Bên ngoài mưa như chút nước, sấm chớp ầm ầm. Kinh Thiên Nguyệt tùy tiện chọn một bộ phim, căn bản không xem vào được. Đột nhiên cảm thấy mình với kinh nghiệm tình cảm ít ỏi lại gặp phải một người căn bản không nói gì. Quả thực giống như bắt đầu từ con số 0. Người khác hình như không như vậy. Nói về việc đóng phim điện ảnh, khi nàng và Tiêu Nhung quay Nam Phong Vô Tin, Tiểu Ngu và Cẩm Tú sau khi lên giường còn có thể mắng nhau vài câu, kén cá chọn canh những điểm khác. Nàng và Tiêu Nhung có phải quá hòa hợp rồi không? Tiêu Nhung ngủ không bao lâu thì bị đói mà tỉnh. Cơm trên máy bay cô chỉ ăn 2 miếng mì, cảm thấy không có gì hương vị, liền cất đi rồi. Khi tỉnh lại bên ngoài vẫn đang mưa, trong nhà không bật đèn, dép đi trong nhà của cô không ở bên này. Cô lăn sang bên kia, dẫm lên giày đã cởi xuống lầu. Dưới lầu, trong phòng khách, Kinh Thiên Nguyệt ngồi trên ghế sofa, màn hình TV lớn đang mở, chiếu một bộ phim bi kịch thời đại. Cô chỉ có thể nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt chống đầu, tóc dài xóa xuống. Nghe thấy tiếng động, Kinh Thiên Nguyệt quay đầu lại. Tỉnh rồi à? Tiêu Nhung ừ một tiếng. Cô ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt đeo kính, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Nhung ghé sát lại. Chị buồn ngủ lắm sao? Đuôi tóc đối phương còn hơi ướt, chắc cũng vừa tắm xong. Ghé sát lại là một mùi hương quen thuộc. Tiêu Nhung lại ngửi ngửi. Kinh Thiên Nguyệt một tay vươn ra, vòng lấy cổ Tiêu Nhung. Em là chó sao? Tiêu Nhung cười một tiếng, thuận thế ôm lấy nàng. Chị đang nghĩ gì thế? Kinh Thiên Nguyệt, nghĩ chị gọi rất nhiều đồ ăn, không biết em thích ăn món nào. Tiêu Nhung lúc này mới nhìn thấy thức ăn bốc hơi nghi ngút trên bàn. Còn có một túi lớn đồ ăn vặt và trái cây. Em ăn gì cũng được. Đó là heo. Tiêu Nhung cố ý hừ hừ một tiếng. Cô vừa tỉnh ngủ, tóc đã sấy khô trước khi ngủ vì vừa ngủ dậy nên dựng lên. Được ánh đèn chiếu thành viền lông tơ. Kinh Thiên Nguyệt vươn tay sờ một chút. Nàng thật ra không biết nên nói như vậy. Tiêu Nhung ngoan ngoãn nhắm mắt, rồi mở ra. Em về quê rồi. Cô có chút do dự, cảm giác không nên làm phiền chị, nhưng em thật sự có chút buồn bã. Người này thật sự rất thú vị, rất nhiều dáng vẻ, lạnh lùng, mềm yếu, đáng thương Kinh Thiên Nguyệt đều đã thấy qua, nhưng chưa thấy cô như thế này. Kinh Thiên Nguyệt ghét nhất người do dự, một chút cũng không dứt khoát. Cố tình dáng vẻ này của Tiêu Nhung lại khiến nàng cảm thấy rất đáng yêu. Nàng nói, chuyện nhà em chị có biết một chút. Tiêu Nhung a một tiếng. Cô dựa vào Kinh Thiên Nguyệt, suýt chút nữa đẩy nàng ngã xuống. Cái ghế sofa lớn như vậy, hai người lại co ro ở một góc. Khá buồn cười, cũng chỉ là một chút thôi. Cũng giống như những gì fan em biết thôi. Tiêu Nhung híp mắt, lần này về là vì nhà có người nhà qua đời. Nghe nói em không thường về. Tiêu Nhung gật đầu, quan hệ không tính là tốt, nhưng có ơn dưỡng dục. Kinh Thiên Nguyệt lại hỏi, thế nào mới là quan hệ tốt? Tiểu thần tượng đang dựa vào nàng nghĩ nghĩ, rồi lại tiến sát thêm một phân. Giống như thế này, em dựa vào chị, muốn ở cùng chị mỗi ngày. Ngốc, Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng. Tiêu Nhung lại vươn tay lấy đi kính của nàng. Lần trước ở nhà nàng, cô lấy đi là để chơi đùa, bây giờ lấy đi là để hôn Kinh Thiên Nguyệt. Lâu lắm không hôn, liền rất muốn, rất muốn. Cách chương.